Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 699, so tài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đặt ở ghế salon trên tay vịn điện thoại di động. Điện tới âm nhạc bỗng nhiên vang lên đồng thời, còn ông chấn động cái không ngừng, ở trên ghế salon ngủ say Lâm Kiệt, như điều kiện phản xạ vậy. Đột nhiên mở mắt ra, xoay mình lên, mang giày vào, nắm lên điện thoại di động liền muốn chạy ra phòng làm việc. Ồ, liếc một cái điện thoại di động màn ảnh, Lâm Kiệt phát hiện điện tới biểu hiện tên người. Không phải tối nay trực đêm Tống Lập Thành, mà là Phó Tu Viễn. Lâm Kiệt cái này khí à, hắn tiếp thông điện thoại, còn chưa cùng mình mở hống. Trong điện thoại di động liền truyền tới Phó Tu Viễn hưng phấn không thôi tiếng kêu. Thành, được rồi, Lâm chuyên gia, Thành, Thành cái gì? Người cũng không xem bây giờ mới là mấy giờ. Nói lời này Lâm Kiệt, đồng thời nhìn một chút thời gian, rạng sáng 3 giờ 21 phút. Thông tin vậy một đầu Phó Tu Viễn, độ hưng phấn giảm xuống, vội vàng nói, thuốc kia. Tại phòng thí nghiệm bên trong bắt chước thành công, và nguyên xưởng thuốc so sánh, chất lượng và liệu hiệu nhất trí tính đánh giá là 99,9%. Lâm chuyên gia, đây chính là 99,9% à, Lâm Kiệt thầm nghĩ. Nói nhảm, hẳn là 100% mới được. Hắn ngáp một cái, nhắc nhở, người cũng chớ cao hứng quá sớm. Tại phòng thí nghiệm bên trong bắt chước thành công, khoảng cách kỹ nghệ hóa nhóm tính hóa sinh sinh, còn có một đoạn không gần khoảng cách. Đừng quên, nguyên tài liệu tạo thành và pha chế, vậy cần phải tiến hành nhất định nhích. Hiểu, ta đều hiểu, Phó Tu Viễn ha ha cười nói. Chỉ cần bước này thành công, chứng thực nguyên vật liệu pha chế và công nghệ sản xuất độ chuẩn xác. Những thứ khác đều là vấn đề nhỏ. Chúng ta còn có gần nửa năm thời gian, hoàn toàn vậy là đủ rồi. Lâm Kiệt lại không nhịn được đánh một cái thật to ngáp, nói, bây giờ ta đã biết tin tức này, không chuyện khác, ta phải tiếp tục ngủ. Đây là Phó Tu Viễn vậy ý thức được, cái này thời gian gọi điện thoại thật sự là quá mức lỗ mãng điểm. Hắn hì hì cười nói xin lỗi. Lâm chuyên gia, thật không phải với, đánh thức ngươi, ta thật sự là quá mức hưng phấn. Tối nay cái này thành công, nhưng mà đại biểu đang tốt y dược quật khởi à, một loại bị người bệnh tiếp nhận hiệu suất cao. Thuốc, để cho một nhà dược sĩ đằng bay, hoàn toàn là có thể làm được. Ví dụ như cái đó màu xanh da trời viên thuốc nhỏ. Toàn cầu lượng tiêu thụ nhưng mà qua 2 tỷ đô la đây. Cái món này thuốc, ta yêu cầu cũng không cao. Cả nước lượng tiêu thụ có thể 200-300 triệu. Ta liền đủ hài lòng. Lâm chuyên gia, ta nói với ngươi à. Công ty chỉ cần có một loại rộng được khen ngợi hiệu suất cao thuốc, là có thể biên độ lớn kéo theo những thứ thuốc khác tiêu thụ. Lâm Kiệt bây giờ cũng không tâm tình. Vậy không tinh lực nghe Phó Tu Viễn loạn xả, cắt đứt hắn mà nói. Nói, cái đề tài này, đổi một thời gian trò chuyện tiếp đi. Ta thật cần nghỉ ngơi. Ngay tại hắn chuẩn bị cúp điện thoại lúc, trong điện thoại di động lại truyền tới Phó Tu Viễn thanh âm. Lâm chuyên gia, ta có thể cầu ngươi một chuyện sao? Chuyện gì? Lâm Kiệt giọng có chút không nén được. Là như vậy. Từ lần trước ở đó một vườn rau nhỏ bên trong, phát hiện có người tự mình trồng trọt anh túc sau đó. Lão gia tử nhà ta cũng có chút đa nghi. Phó Tu Viễn thở dài một cái, tiếp tục nói, bây giờ trong nhà bầu không khí không phải rất tốt. Lâm chuyên gia, lão gia tử đối với ngươi vẫn là rất tín nhiệm. Ngươi có thể giúp khuyên nói một chút lão gia tử sao? Sự kiện kia ở ta xem ra, chỉ là để người làm lớn gan ngông là, không phải có người đang làm âm mưu quỷ kế. Lại là chuyện này, Lâm Kiệt lập tức liền giật mình một cái, lớn gia tộc nội bộ chuyện, ai có thể nói rõ chứ? Chỉ sợ không kịp tránh Lâm Kiệt, vội vàng từ chối. Phó Tu Viễn, ta chỉ là một người bác sĩ, lịch duyệt rất có hạn, như thế nào có thể đủ khuyên nói được rồi phó lão gia tử. Hắn lại bắt đầu kẻ gây tai họa, đề nghị phó lão gia tử tổng có mấy cái, có thể nói chuyện được bạn cũ chứ, người có lẽ có thể mời bọn họ thử một lần. Phó Tu Viễn giọng bất đắc dĩ nói, à, ta cũng rõ ràng, mời ngươi ra mặt, đây là ta có bệnh loạn chạy chữa. Được rồi, thôi, chuyện này sẽ để cho nhà mấy vị thúc bá trưởng bối tới bận tâm đi. Ta liền một lòng nhào vào sự nghiệp lên, tránh nhà vòng xoáy, cúp điện thoại, Lâm Kiệt lần nữa nằm xuống, nổi lên một hồi, hắn lần nữa mở mắt, phát hiện mình lại không có nửa điểm buồn ngủ. Lâm Kiệt không khỏi nghĩ tới liền chạng vạng tối, cùng Cận Nhạc Thần nói chuyện điện thoại, Trương Tiếu Tiếu chuyển cáo tin tức, quả thực đưa tới Lâm Kiệt hứng thú. Hắn lúc này sẽ phải Cận Nhạc Thần điện thoại, đánh tới, nói thẳng muốn hỏi dưới. Đối phương thản nói, bệnh viện chỉnh hình duyệt dung quả thật có một máy cao tinh độ CT đôi xoắn ốc máy quét hình. Có thể quét hình 0.5 ly lô não mạch máu. Cái này làm cho Lâm Kiệt hết sức kinh ngạc. Chỉ là một nhà mô hình nhỏ giải phẫu thẩm mỹ bệnh viện, làm sao sẽ có như thế một máy cao tinh độ máy quét hình? Hắn càng thêm hoài nghi. Nhà này giải phẫu thẩm mỹ bệnh viện đúng như Trần Thu Hoa nói, có nghiêm trọng mờ ám. Cận Nhạc Thần tựa hồ có chút rõ ràng Lâm Kiệt ý tưởng, giải thích nói, đây là một máy đồ sai rồi CT máy quét hình. Giải phẫu thẩm mỹ bệnh viện sẽ thu trị một ít bởi vì vết thương đưa đến hủy dung bệnh nhân. Còn có xương cốt dị dạng cùng chỉnh hình, cũng cần CT quét hình. Bệnh viện luôn muốn mua một máy mình CT máy quét hình. Lại nữa cần cầm bệnh nhân của mình, đưa đi bệnh viện lớn làm kiểm tra. Đúng dịp là ở quốc tế hàng cũ dụng cụ chữa bệnh trên thị trường. Cận Nhạc Thần phát hiện máy này cao tinh độ máy quét hình, mặc dù giá cả có chút nhỏ quý, nhưng là cảm giác vẫn đủ hợp coi là. Cận Nhạc Thần liền đánh nhịp mua. Hắn còn nói cho Lâm Kiệt, hắn cũng là tình cờ biết Lâm Kiệt đang làm người ta khắp nơi hỏi thăm loại này tinh độ máy quét hình. Cận Nhạc Thần ân cần biểu thị, có thể đem cái này đài khí cụ miễn phí cung cấp sử dụng. Lâm Kiệt không khỏi suy đoán, đối phương như vậy lấy lòng, nhất định là có mưu đồ khác. Bất quá, hắn vậy tự tin, lấy mình lúc này địa vị của hôm nay, đối phương khẳng định không dám uy hiếp mình, làm mình không nguyện ý làm sự việc phạm luật. Nhân tình này, thiếu hắn thì như thế nào? Tương lai một ngày, thay hắn chữa trị một bệnh nhân, hoặc cho hắn một bệnh nhân làm giải phẫu chỉnh hình, còn chính là có chút cầm Lâm Kiệt. Nghĩ như vậy, liền quyết định tiếp nhận Cận Nhạc Thần ân cần ý tốt. Hắn và đối phương ước định, chu 5 giờ chiều đi bệnh viện chỉnh hình duyệt dung xem qua cái này đài khí cụ, sau đó làm tiếp quyết định cuối cùng. Nếu như khí cụ kia tinh độ thật như Cận Nhạc Thần theo như lời, liền giải quyết một cái vấn đề lớn. Nghĩ như vậy, Lâm Kiệt ở trong đầu điều ra một bức não mạch máu lập thể bản đồ 3 chiều. Suy nghĩ, trong lúc vô tình lại ngủ đi. Không biết qua nhiều ít thời gian, mơ hồ Lâm Kiệt nghe được rất có vận luật tiếng gõ cửa. Hắn dần dần khôi phục một ít thanh tỉnh, phát hiện bên trong căn phòng ánh sáng đã là sáng rất nhiều. Đây là trời sáng choang. Ầm vụt, kéo dài tiếng gõ cửa còn đang nhắc nhở Lâm Kiệt, ngoài cửa có quý khách. Hắn đứng dậy xuống ghế salon, mang giày vào, có chút lay động đi tới trước cửa, mở cửa phòng ra. Trước cửa đứng là một vị ước chừng 1m75 chừng thân cao thanh niên, tóc húi cua, da thế chấp hơi đen, sóng mũi cao, ánh mắt đen bóng. Hắn lên người mặc bó sát người cổ tròn thiển sắc áo thun, bị thật chặt banh dậy, buộc vòng quanh to lớn trên người đường cong, giống tích chứa đầy phải tùy thời sẽ tràn ra lực lượng. Người này mặt mũi, Lâm Kiệt cảm giác có chút quen thuộc, đầu còn có chút mơ hồ hắn. Suy nghĩ nói, ta hẳn biết ngươi, ngươi là cái đó, cái đó. Thanh niên nhe răng cười một tiếng, mình giới thiệu, bác sĩ Lâm, ta là Quan Mộc Hoa, là Diệp công tử phân phó ta tới. Như thế vừa nhắc, Lâm Kiệt chợt nói, ta nhớ ra rồi, ngươi chính là Quan Mộc Hoa. Ngày hôm qua Niếp Vũ Minh mới vừa theo ta giới thiệu qua ngươi. Ta đây là mới vừa tỉnh ngủ, còn có chút mơ hồ, tạm thời không có nghĩ đứng lên, mau mời vào. Mau mời vào, cầm Quan Mộc Hoa để cho vào phòng làm việc. Lâm Kiệt cho hắn rót một ly nước. Hỏi, Niếp Vũ Minh nói, người trước phải trở về quê quán xử lý một ít chuyện tình. Nhanh như vậy sự việc liền xử lý tốt. Cảm ơn, bác sĩ Lâm. Quan Mộc Hoa nhận lấy ly nước, uống một hớp liền nửa ly. Nói, chuyện trong nhà rất đơn giản. Không dùng nhiều ít thời gian liền xử lý tốt. Ta sợ làm trễ nãy bác sĩ Lâm ngươi công tác. Liền liền đêm lái xe chạy tới. Vẫn là một cái rất có lòng trách nhiệm người. Lâm Kiệt đối với Quan Mộc Hoa hảo cảm. Là thẳng tắp lên cao. Cười nói. Người thật ra thì không cần sốt ruột. Bên người ta còn có một vị tài xế kiêm hộ vệ. Hắn hẳn một hồi thì sẽ tới. Ngươi liền đêm chạy tới. Không bằng ta trước an bài ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Quan Mộc Hoa cầm cái ly không buông xuống. Nói, bác sĩ Lâm, không cần nghỉ ngơi. Ta tinh lực đầy đủ rất. Vừa vặn có thể đi theo vậy một vị tiền bối rõ ràng làm việc nội dung. Lời nói bây giờ, nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến Tần Cương. Mang bữa ăn sáng chạy tới phòng làm việc. Lâm Kiệt cho hai người làm giới thiệu. Không biết có phải hay không mình ảo giác, Lâm Kiệt cũng cảm giác được. Hai người nhìn đối phương ánh mắt, có cái gì không đúng. Quan Mộc Hoa dẫn đầu đưa tay ra, khách khí nói, vừa mới đến, xin tiền bối chỉ giáo nhiều hơn. Khách khí, không dám nói chỉ giáo. Tần Cương giọng nhàn nhạt trả lời một câu, nắm Quan Mộc Hoa tay, hai tay dùng sức nắm chặt. Tần Cương chính là hơi biến sắc mặt, nhẹ giọng nói, từng thấy máu. Quan Mộc Hoa nghiêm túc quan sát Tần Cương mấy lần, trầm giọng hỏi ngược lại, chơi qua mệnh. Lâm Kiệt cảm giác hai người cái này bắt tay thời gian có chút dài, vừa định trêu ghẹo một câu, hắn liền phát hiện, cái này Quan Mộc Hoa và Tần Cương tay cũng đều là nổi gân xanh. Cái này hai tên lại so tài. Đấu, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyen.com/nguyen-nối-tsuyen-nối-dai-nối-tsoi-dai-nối-dai-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.